Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 905, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 905, Thượng Quan Đằng xuất hiện. Hiện tại mỗi một lần lên sân khấu, Hạ Tịch Quán đều thu được ủng hộ của toàn thể mọi người, mà cô ta luôn là thất bại thảm hại. Yên Nhiên thật sự nghĩ không ra khởi điểm cô ta cao như vậy, thiên kim đại tiểu thư của thủ phủ toàn cầu, đệ nhất mỹ nhân, đệ nhất danh viện đế đô, vậy mà từ sau khi gặp gỡ Hạ Tịch Quán, cô ta bị đánh cho nát nhừ. Đương nhiên Lệ Yên Nhiên cũng không quá bận tâm điều này, cô ta âm thầm câu một cái khóe môi, ai nói cô ta sẽ một mình trong phòng, đêm tân hôn tối nay Lục Hàn Đình phải ngủ với cô ta. Nếu như anh không bồi ngủ, cô ta sẽ không đưa máu cứu Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán bước nhanh ra ngoài, trên cơ bắp tinh tế mềm mại đã lắm tấm một tầng mồ hôi, mi tâm thanh tú trao lại, cô tựa lưng lên vách tường lạnh như băng, cô há to miệng thở dốc, vừa rồi cô không có diễn kịch lúc cô kêu. Đau, với Lục Hàn Đình cũng là lúc chất độc trong người cô đã phát tác. Trên mặt đau như dao cứa, da thịt như thể muốn nứt ra, cảm giác đau đớn này khiến cả thân thể mềm mại cô đều run lên. Cô không thể ngã xuống ở đây. Cô không muốn ngã ở buổi tiệc đại hôn này, cô không thể để cho Lục Hàn Đình chứng kiến cảnh này. Cô phải rời khỏi đây. Hạ Tịch Quán ngồi dậy tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng đi hai bước liền va phải một người, Thượng Quan Đằng xuất hiện. Thấy được Thượng Quan Đằng, bước chân của Hạ Tịch Quán ngừng lại. Sau khi Thượng Quan Đằng đi tới đế đô cũng không có động tĩnh gì, bởi vì mục tiêu của hắn ta là Hạ Tịch Quán, hắn một mực tại chờ Hạ Tịch Quán xuất hiện. Hiện tại Thượng Quan Đằng nhìn Hạ Tịch Quán, cặp mắt màu lam lộ ra ánh sáng cực nóng đến vặn vẹo, quá giống. Thực sự quá giống, ánh mắt Thượng Quan Đằng lưu luyến trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt lệ đầy tiên khí của Hạ Tịch Quán, ngũ quan tỉnh xảo chói mắt, hàng mày liễu, chóp mũi thanh tú, ngay cả đôi môi củ ấu đỏ bừng đều có cái bóng của Lâm Thủy Giao năm đó. Thượng Quan Đằng lộ ra vài phần si mê, lúc này hắn ta chạm phải cặp mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán, lúc hắn ta đang nhìn Hạ Tịch Quán cũng đang nhìn hắn. Hạ Tịch Quán thản nhiên mà ung dung đánh giá Thượng Quan Đằng đối diện, hiện tại cô mặc chiếc váy đen dài đứng thẳng, cặp mắt kia như chứa dòng suối trong vắt, ánh nước chảy róc rách lại cất dấu mũi nhọn nhàn nhạt. Thượng Quan Đằng lúc này bị một thân khí độ ung dung của Hạ Tịch Quán hấp dẫn, hắn câu môi. Cô biết tôi là ai sao? Hạ Tịch Quán mỉm cười. Thượng Quan Đằng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thượng Quan Đằng đến gần Hạ Tịch Quán. Có ai từng nói với cô chưa? Cô rất giống mẹ cô. Chỉ là, Lâm Thủy Giao càng thêm sáng rực xinh đẹp, ngây thơ rực rỡ, mà Hạ Tịch Quán một thân khí độ càng giống như là. Người Lệ Giai Ồ nhìn Hạ Tịch Quán, Thượng Quan Đằng liền được nhắc nhở đây là đứa con mà Lâm Thủy Giao cùng tên đàn ông khác sinh ra, đây là hợp thể gen hoàn mỹ nhất trên đời, Hạ Tịch Quán hoàn mỹ thừa kế tất cả bộ gen ưu tú của hai người Lệ Quân Mặc và Lâm Thủy Giao. Hạ Tịch Quán nghịch cái đầu nhỏ. Ông biết mẹ tôi, đâu chỉ là biết, mẹ cô đã từng là vị hôn thê của tôi, là vương hậu của tôi, thế nhưng cô ấy không chọn tôi, mà là lựa chọn một tên phàm nhân, mang thai cô. Nói đến chỗ này, trong cặp mắt màu lam kia của Thượng Quan Đằng liền tràn ra phẫn hận cùng không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Tịch Quán đã biết đây là một người yêu mà không được đền đáp, hắn ta ở trong tình yêu lâu dài và giòm ngó của mình mà vặn vẹo tâm trí. Cách chương.